Thần đạo Đan Tôn, chương 3202, chữa trị thập tứ phù, góc truyện audio.com, không tệ, rất không tệ. Lăng Hàn gật đầu, ký hiệu cấp 9 cũng có chỗ tốt của ký hiệu cấp 9, cái kia chính là tất cả mọi người không quá coi trọng, lưu truyền phổ biến nhất, có thể trở thành ký hiệu tổ hợp thứ nhất bị hắn gom đủ. Ngẫm lại xem, 9 cái liền có thể tăng lên 26 lần chiến lực, vậy 111 viên toàn bộ gom góp lại có thể tăng lên gấp bao nhiêu lần? 1.000, 1.000, Lăng Hàn không khỏi ước mơ, nhưng một ngày này không biết phải qua bao lâu mới có thể đến, người ta lại không ngốc, hắn đánh nhiều thắng nhiều, ai còn đến cùng hắn đánh cược. Khó trách nhiều người như vậy đi lên con đường giết người cướp cuộc, cái này không cần giảng quy củ, đoạt được tất cả mà người khác tân tân khổ khổ lĩnh hội để cho bản thân sử dụng, đúng là con đường tăng lên mình nhanh nhất. Hiện tại ta có thể luyện hóa thiên tôn khác tận đoạt tu vi cùng ký hiệu của đối phương, với ta mà nói là một mê hoặc lớn, để cho ta nhịn không được liền muốn đi đường tắt. Nhưng mà, dạng cưỡng ép cướp đoạt tu vi người khác này, thật có thể để cho ta trèo lên đỉnh phong sao? Lăng Hàn cảm thấy cái này không quá ổn thỏa, cướp đoạt tới chung quy không bằng tự mình tu luyện ra, có lẽ nhất thời bán hội sẽ chỉ nhìn thấy tu vi cùng thực lực tăng vụt, nhưng lâu dài, căn cơ bất ổn, tai họa ngầm liền sẽ lộ ra ngoài. Vẫn là một bước một cái dấu chân a. Hắn bỏ ra mấy vạn năm, hoàn tất nắm giữ thiên tôn ký hiệu mới được hóa thành của mình, lúc này mới xuất quan. Ngoại giới, Vinh gia đã cùng Lâm gia kết thành đồng minh, mà Ứng gia còn không có định ra, bởi vì Ứng gia khẩu vị rất lớn, lại để cho Lâm gia gả Minh Châu trong lòng bàn tay cho Ứng gia. Việc này, ngay cả Lâm Tiêu Dương cũng không làm chủ được, Lâm U Liên là được Lâm Lạc sủng ái nhất, nếu bản thân nàng không nguyện ý ai dám buộc nàng. Tin tức truyền ra, tất cả mọi người nói Ứng gia ra mặt dày. Lâm U Liên chính là thiên kiêu mạnh nhất vạn cổ, dạo bước tiến lên lục bộ chỉ là vấn đề thời gian, mà tương lai cực hạn của nàng thậm chí có thể là thất bộ. Người một thế lực lục bộ, lại dám đánh chủ ý thất bộ tương lai. Da mặt có dày không? Cho nên, cùng Ứng gia liên minh liền một mực kéo lấy. Một phương diện khác, Lâm Phiêu Tuyết cùng Vinh Dương kết thành một đôi cũng chứng minh là tin đồn, Lâm Tiêu Dương là ai? Con trai của thất bộ, bản thân cũng là lục bộ, ánh mắt sẽ nhỏ hẹp như vậy, dùng nữ nhi của mình đi đổi lấy đồng minh sao? Bởi vì cái đồng minh này là lấy Lâm gia làm hạch tâm, lại thêm Lâm Lạc là thất bộ cho nên cái đồng minh này liền gọi Lâm Minh, nói ra đám người Lăng Hàn cũng là một thành viên của Lâm Minh, chỉ là thực lực của bọn hắn liền lộ ra không có ý nghĩa. Thiên tôn còn vẫn lạc nhưng bởi vì hiện tại phần lớn thiên tôn đều ôm đoàn sưởi ấm, cho nên số lượng vẫn lạc cũng giảm bớt trên diện rộng, từng liên minh rất ít khai chiến, bởi vì một khi liều đến lưỡng bại câu thương, khả năng bị phe thứ ba thừa cơ diệt đi, vì người khác làm áo cưới. Cứ như vậy thiên hạ lại có xu thế hướng tới thái bình. Thế đạo vốn là như vậy, loạn lại bình, bình lại loạn. Lăng Hàn bắt đầu bế quan thời gian dài, dù sao nhàn rỗi cũng nhàn rỗi, hắn một bên tu luyện, một bên thử nghiệm chữa trị thập tứ phù, cái này ở dưới trạng thái không trọn vẹn cũng có 29 lần tăng phúc, vậy một khi chữa trị hoàn toàn, cực có thể là ký. Góc truyện audio.com, hiệu cấp 6 thậm chí cấp 5, hắn không ngừng câu thông thiên địa, rút ra năng lượng hư tử tiến hành chữa trị thập tứ phù, tiến độ cực kỳ chậm chạp nhưng đúng là đang tiến bộ. Thiên tôn ký hiệu ở trên quy tắc vốn chính là thủ đoạn để thiên tôn câu thông lực lượng bản nguyên của nguyên thế giới, đương nhiên cũng có thể dùng lục đại lực lượng bản nguyên tiến hành chữa trị. Lăng Hàn không khỏi cảm khái, nếu hắn đạt tới thất bộ, một chiêu liền có thể đồng thời rút ra 6 nguyên tố, hiệu suất chữa trị thiên tôn ký hiệu khẳng định sẽ tăng vọt rất nhiều lần. 7 ức năm qua đi, cái ký hiệu này chữa trị đến một nửa, hiệu quả tăng phúc đạt đến 33 lần, lại 2 tỷ năm qua đi chữa trị đến 3/4 tăng phúc đạt đến 39 lần. Chỉ là như thế cái này đã ngang bằng tứ tượng phù, mà cái này vẻn vẹn chỉ là một viên ký hiệu. Kinh người, Lăng Hàn không khỏi chờ mong, nếu hắn dạo bước tiến lên tam bộ có thể lại tự hành hiện ra một ký hiệu càng cường đại hơn hay không? Lại 4 tỷ năm qua đi, thập tứ phù cuối cùng hoàn toàn chữa trị, hiệu quả tăng phúc nhảy vào 47 lần. Đây là ký hiệu cấp 5, nếu như có thể nhiều thêm mấy cái ký hiệu cấp 5, tổ hợp lại có thể bộc phát ra hiệu quả kinh người cỡ nào? Thật muốn đi tìm thiên tôn cao giai đánh cược một cái a. Lăng Hàn cảm khái, nhưng hiện tại chiến lực của hắn miễn cưỡng có thể địch tứ bộ đỉnh phong, gặp được ngũ bộ tuyệt đối nghỉ cơm, vẫn là đừng đi tặng lễ. Hắn xuất quan, phát hiện hổ nữ đã đột phá đến tam bộ, mà nữ hoàng cũng luyện hóa 3 thiên tôn ký hiệu mà hắn cho, mà càng làm cho hắn vui mừng chính là nữ nhi trở về. Nhanh như vậy, lúc trước hắn là bỏ ra một kỷ nguyên mới rút lấy lực lượng của 999 vị diện đạt tới cực hạn, về sau đánh nát lực lượng hạch tâm, mới có thể tiến thêm một bước thân thể hóa thành hình thức ban đầu của nguyên thế giới, mở ra một con đường rộng lớn hơn. Làm sao Lăng Hy mới tu luyện chừng 100 ức năm liền đến cực hạn? Thời điểm Lăng Hy còn không có xuất sinh, liền đã đạt được điều kiện tốt nhất trên đời. Cha mẹ của nàng đều là thiên tôn, điều kiện tiên thiên tuyệt hảo, nữ hoàng mang thai gần ức năm mới sinh ra, hấp thu đầy đủ lực lượng thiên tôn, xuất sinh chính là tiên vương, kinh người cỡ nào. Lăng Hàn lại mang tới một tiểu thế giới rót vào trong cơ thể nàng, chẳng những để nàng tùy thời có thể bộc phát ra chiến lực chuẩn thiên tôn, hơn nữa còn có thể thời khắc phỏng đoán lực lượng bản nguyên của vị diệt lại như bức giường nào. Ở dưới điều kiện tốt như vậy, Lăng Hy thế mà chỉ dùng chừng trăm ức năm đã đến cực hạn. Lăng Hàn không thể tin được, nữ nhi bảo bối, ngươi làm sao nhanh như vậy liền trở lại. Hắn vội vàng hỏi, cha, nữ nhi quyết định không đi con đường của ngài cùng mẫu thân. Lăng Hy nói, mặc dù thanh âm nhu hòa, bình tĩnh, lại có một loại bướng bỉnh ai cũng không cải biến được, điểm ấy rất giống Lăng Hàn. Cách chương.